Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Bạch Xà Truyện. Hơn 5000 tần quân tù binh đều bị tước vũ khí, nhốt trông giữ đứng lên. Hắc Băng Thai tông sư chỉ vong, những người còn lại liền đều không đủ vi lự, đều là chút rườm rà sự tình. Đem Du Lâm Thành giao phó cho Tề Yến về sau, Lâm Ninh liền cùng Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện một đạo về Sơn Trại. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện tuyệt không vào ở Sơn Trại, vẫn liền trở lại khách sạn. Tuy nhiên rất nhiều chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng khoảng cách một bước cuối cùng còn không nhỏ khoảng cách. Trở lại Mặc Trúc Viện về sau, Lâm Ninh ba người trước gặp Xuân Di, Tiểu Cửu Nhi bọn người, đơn giản rửa ráy mặt mũi, thay đổi y phục về sau, liền đi tụ nghĩa đường, để từ Phật đi gọi tới Pháp Khắc. Pháp Khắc rõ ràng đã biết được Lâm Ninh bọn người mấy ngày nay đại sự, mới vừa vào cửa liền áo não nói, hối hận không nên không có nghe tiểu thần y chi ngôn, nên hôm nay lại đi, bỏ lỡ đại sự như vậy, Phật tổ đều muốn trách tội. Lâm Ninh nhìn xem hắn, cười nói, về sau nhiều cơ hội chính là, không vội, đại sư lần này về Sơn Môn, cảm giác như thế nào? Pháp Khắc nghe vậy, đại thủ sờ lấy đầu chọc, hắc tiếng cười, nói, đều nói Phật môn thanh tịnh địa, ta lại nhìn nơi đó so chúng ta Sơn Trại chênh lệch nhiều. Nói cho cùng, hay là lợi ích làm trọng? Lâm Ninh đầu lông mày gảy nhẹ, cười nói, đại sư lại hiểu được điểm này. Rất tốt, Kim Cương Tự Nha, cũng không phải Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, cũng là một giang hồ môn phái, tự nhiên lấy môn phái lợi ích làm đầu. Như đại sư như vậy rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu rõ ràng khác biệt. Phật môn kinh điển đều là dạy người hướng thiện, có thể đại sư xuất thân Phật môn, khi minh bạch Phật môn hướng thiện đều dựa vào miệng lải nhải ra. Toàn bộ Kim Cương Tự Phật môn cao tăng chung vào một chỗ, cứu người đều chưa chắc có đại sư một người tới hơn nhiều. Ta nghe nói, bọn họ lúc này đến Sơn Trại về sau, ngay lập tức thế mà là vội vàng khuyên người làm việc thiện, quy y thờ phụng Phật tổ. Pháp Khắc nghe ra Lâm Ninh nói hạ vẻ bất mãn, cười hắc hắc nói, liền bọn họ điểm kia đạo hạnh tầm thường, như thế nào bù đắp được tiểu thần y? Đừng nói là tiểu thần y, chính là ta cũng có biện pháp tử đối phó bọn hắn. Lâm Ninh a âm thanh nói, đại sư nói một chút, có biện pháp gì? Pháp Khắc cười nói, ta cũng bất quá học người nha tuệ, học trộm tiểu thần y a, chỉ cần để Sơn Trại sân khấu kịch ban tử nhiều diễn mấy trận xấu hòa thượng bộ phim, bách tính tự nhiên biết tốt xấu của bọn họ. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đối mặt cười một tiếng, cùng hai người bọn họ nghĩ cũng không mưu mà hợp. Trên thực tế, trước kia này luồng sóng dân bên trong sớm đã bị khuyên bảo qua, dựa vào thần, dựa vào tiên, dựa vào Phật tổ Bồ Tát, cũng không bằng dựa vào chính mình. Chỉ là dưới mắt những này Du Lâm Thành bách tính, còn chưa đi qua tố khổ đại hội hun thấu, giác ngộ không cao, tự nhiên khó mà ngăn cản Phật môn mê hoặc nhân tâm bộ kia. Nhưng Pháp Khắc có thể chủ động nhắc tới bực này biện pháp, có thể thấy được vị này Kim Cương Tự khí đồ là thật đối Phật môn hết hy vọng. Dạng này viết ra bộ phim nếu là rộng khắp lưu truyền ra đi, cùng đào Phật môn phần mộ tổ tiên không có gì khác biệt. Lâm Ninh gật gật đầu, không còn nói việc này, lại hỏi, đại sư lần này về Sơn Môn, hết thảy còn thuận lợi? Pháp Khắc liền đem lúc này kinh lịch kỹ càng nói lượt, sau cùng lắc đầu trái tim băng giá nói, Thái Sư Tổ là sư phụ ta Nghiêm Túc Sư Tổ, sư phụ ta mạch này là hắn đích truyền, thế nhưng là sư phụ chết oan nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn như thế nào. thẳng đến ta về sơn môn, lộ ra Kim Cương Bất Hoại thần công, hắn mới nhận hạ ta. Không phải vậy, hắc, mặt khác, nếu không phải ta xuất ra thánh nhân lệnh bài, để bọn hắn cảm giác được thánh nhân khí tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai ngày này cũng tuyệt rơi không được tốt. Tiểu thần y, bước đầu tiên đã làm thỏa đáng, chẳng biết lúc nào tiến hành xuống mặt. Nếu không để Kim Cương tự chuyển định cư lại, đem đến sơn trại đến, những này con lừa chọc hơn phân nửa sẽ không dụng tâm làm việc. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy nhìn, không được nói, đại sư, ngươi muốn cho Kim Cương tự đem đến cái này đến. Di chuyển sơn môn cũng không phải đuổi mấy cái tông sư tới chuyện đơn giản như vậy. Nếu là ngay cả sơn môn đều di chuyển, đây chính là muốn dễ đứt cơ nguyên khí đại thương, mà lại tại Sở Châu, Kim Cương tự mọi thứ đều có thể chuyên quyền, cần phải đem đến Thanh Vân trại. Thượng diện có võ thánh vào đầu, Kim Cương tự các hòa thượng nếu không bị một cái một vị lòng dạ hiểm độc hợp lý con lừa làm, Hoàng Hồng Nhi đều cảm thấy là kỳ tích. Pháp khắc đây là đem nhà mình sơn môn vào chỗ chết hố a. Nghe ra Hoàng Hồng Nhi trong giọng nói bao hàm chi ý, pháp khắc lập tức đoan chính tư thái, tụng tiếng niệm Phật nói: A Di Đà Phật, cư sĩ chớ nên hiểu lầm, ta nhất định phải hại sư môn, mà chính là trợ sư môn trở về Phật pháp chính đạo. Phật tổ có nói, cứu người nhất mệnh còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Ta đem sư môn dẫn đến sơn trại, khuyên nó siêng năng làm việc, liền có thể cứu người vô số, góp nhặt vô lượng công đức, sau khi chết đều có thể tiến thế giới cực lạc, sư môn cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành nhân gian tịnh thổ, chân chính làm được phổ độ chúng sinh, há không tốt hơn. Thiện tai thiện tai, chính như tiểu thần y nói, ta thân có rõ ràng tính. Nhìn xem pháp khắc nói xong lời cuối cùng thế mà một mặt thánh khiết, rõ ràng đem chính hắn đều thuyết phục, Hoàng Hồng Nhi tức sạm mặt lại, không cách nào khác nói. Lâm Ninh cười nói, cái này trước không vội, phải chờ ta đại ca trở về lại bàn. Bất quá, rất nhanh liền là, ta đều không nghĩ tới Hắc Băng Thai sẽ cho chúng ta đưa dạng này một món lễ lớn. Pháp khắc nghe vậy vui mừng, nói: Tiểu thần y, ngươi nói là lợi dụng Hắc Băng Thai đi bức sơn môn đến hàng. Lâm Ninh ha ha cười nói: Chỉ là một cái Hắc Băng Thai chưa hẳn đủ, cũng nên đem Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư đều hẹn đến, mới có thể để cho Kim Cương tự tuyệt phần này tâm. Pháp khắc nghe vậy sắc mặt hơi trắng bệch, hít sâu một hơi nói: Một hơi đắc tội Tam Đại Thánh Địa, tiểu thần y, Kim Cương tự sợ là không chơi nổi a. Lâm Ninh lắc đầu nói: Không như thế, Kim Cương tự coi như muốn đầu nhập vào, cũng sẽ không đầu nhập một cái sơn trại, đắc tội Hắc Băng Thai, còn có Hoàng Thành Tư cùng Tắc Hạ Học Cung. Pháp khắc cau mày nói: Có thể chỉ có chúng ta mới có Kim Cương Bất Hoại thần công, na. Lâm Ninh ha ha nói: Cái này 18 cái tông sư bán cho chúng ta 10 năm. Đến thời gian chẳng lẽ còn có thể rượt nợ sao? Nhất mã quy nhất mã, chúng ta sơn trại coi trọng nhất tín nghĩa, cho nên việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, sẽ có cái tốt bắt đầu. Đại sư, trước làm tốt trước mắt sự tình đi. Pháp khắc nghe vậy có chút hổ thẹn gãi gãi đại quang đầu, cười hắc hắc nói: Là ta lấy tướng, cũng không phải muốn để đám kia tặc ngốc sớm thăng thế giới cực lạc, mà chính là nói đến tận đây, pháp khắc thanh âm dần dần trầm thấp nói: Ta sư phụ Xá Lợi còn tại Hậu Sơn Phật Tháp bên trong, ta nghĩ sớm một chút đón về đến, ngày đêm cung phụng sư phụ của hắn Chí Thiện đại sư, cùng nó nói là sư phụ, không bằng nói là phụ thân. Không có Chí Thiện liền không có cách khác khác. Lâm Ninh trầm giọng nói: Đại sư yên tâm, ta tránh khỏi. sẽ sớm ngày để đại sư tiếp về sư phụ ngươi Xá Lợi. Đại sư đi làm việc trước đi. Buổi chiều giờ thân mặt khác, mang 18 vị đồng môn đến đây. Ta cùng đại đương gia gặp bọn hắn một chút. Pháp khắc không cần phải nhiều lời nữa. Khom người vái chào về sau. Cáo từ rời đi, đợi pháp khắc thân ảnh biến mất về sau. Hoàng Hồng Nhi bĩu môi, nói, hòa thượng này là không giống nhau lắm. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, nếu là cùng cái khác hòa thượng đồng dạng, hắn cũng tới không sơn trại. Dứt lời đứng dậy, đối Lâm Ninh nói, ta đi kiếm chủng nhìn một chút sư thúc. Buổi chiều còn cần mời sư thúc ra mặt, túng không ra mặt, cũng nên lấy thế uy áp một phen. Lâm Ninh ha ha cười nói, nương tử nhìn xem xử lý liền tốt. Ngươi là đại đương gia nha, có thể đem hầu thúc mời đến trấn nhiếp một phen. Tuy nhiên đơn giản thô bạo, nhưng khẳng định dùng tốt, bớt lúc lại bớt lo. Nương tử cao minh. Điền Ngũ Nương không cao hứng liếc hắn một cái, quay người rời đi. Hoàng Hồng Nhi con ngươi đi dạo, đang muốn hỏi một chút Chu Tước sự tình, lại nghe Lâm Ninh hắc âm thanh nói, ngươi tự đi nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn cùng Từ Phật, Tô Thanh các nàng cùng một chỗ viết mấy xếp lại bộ phim. Sát một sát đám kia tặc ngốc uy phong, một đám niệm kinh niệm mù tâm hòa thượng, cũng dám chạy tới giành với ta dân tâm. Thật sự là trò cười. Hoàng Hồng Nhi hận cắn răng, lại bắt hắn không có cách nào khác, dậm chân một cái cũng đi. Lâm Ninh không để ý, đợi Từ Phật, Tô Thanh hai người thay hắn nghiên tốt mực, trải tốt giấy, Lâm Ninh chấp bút, trên giấy viết xuống ba chữ, Bạch Xà Truyện, võ thánh có thể uy áp kim cương tự tăng nhân, để bọn hắn xuất lực làm việc, lại không thể để bách tính thống hận hòa thượng. Bất quá, Lâm Ninh có thể tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,